Đế Bá, chương 6887, chiêu hồn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay canh 4, 1, công tử chỉ rõ. Tiểu Nguyệt khom người, nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói thế chỉ tiên, cũng cho là mình có thể chúa tế đây hết thảy. Nhưng, lại chưa từng biết, nếu là không có năm đó lão tặc Thiên Một Áp, trong nhân thế này, không có các ngươi sự tình gì, coi như thân thú bộ tộc, cũng đem không tồn tại. Tiên Thiên Thái Sơ Tiên, bọn hắn vừa rơi vào trong nhân thế, nhất định đem đây hết thảy ăn đến không còn một mảnh, cái gì thiên cảnh 3000 thế giới, 9 đại chủ giới, căn bản lại không tồn tại sự tình. Còn về sau cái gì lên bờ, căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Nói đến đây, dừng một chút, nói ra, hôm nay Thái Sơ Tiên, vậy cũng tự phụ chính mình chỉ phối lấy thế giới này, nhưng, các ngươi có vật truyền thừa, Thái Sơ chỉ chất. Cùng Tiên Thiên Thái Sơ chi tiên tướng so ra, cái kia khoảng cách, không phải một đinh nửa điểm. Công tử nói như thế ta cũng muốn gặp một lần Tiên Thiên Thái Sơ tiên. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Tiểu Nguyệt không khỏi thì thảo nói. Nếu là ở năm đó, ngươi muốn gặp, chỉ sợ trở thành bọn hắn trong bụng mỹ vị thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Cũng thế, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tiểu Nguyệt cũng không khỏi tinh tế suy nghĩ một chút, nói ra. Thần thú bộ tộc, đích thật là muộn tại Tiên Thiên Thái Sơ Tiên. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Cho nên, đây cũng là lão tặc thiên cục, dù sao, hắn mới thật sự là chúa tế. Thương thiên, Tiểu Nguyệt không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút xa xôi thương khung. Trong lúc nhất thời, nàng cũng nói không ra mặt khác lời nói tới. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt ba kiện thần khí, nhàn nhạt nói ra. Chiêu hồn di, Tiểu Nguyệt cũng không khói nhìn xem ba kiện này thần khí, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Công tử, chỉ sợ, ta không dễ vậy, Khánh Kỳ đã xê hết quá lâu, ta cũng khó chiêu vậy. Là bởi vì người không dễ, hay là bởi vì mặt khác đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Tiểu Nguyệt không khỏi cười khan một tiếng, nói ra. Có lẽ, cả hai đều có, nếu là Khánh Kỳ biết chính là ta chiêu hồn. Có lẽ, hần đờ ả xê hết, cũng không muốn hiến hiện gì. Xem ra, phát sinh sự tình, vậy liền rất có ý tứ, Khánh Kỳ, dây là đã làm gì dâu. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đối với dạng này sự tình, Tiểu Nguyệt nói năng thận trọng, không muốn nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Người phải biết, người không nói, ta cũng có thể để Khánh Kỳ nói. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó sắc mặt kịch biến, trong lúc nhất thời, nói không ra lời. Cái này, người hẳn là đã sớm biết, Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Nguyệt, chậm chậm nói. Tiểu Nguyệt không khỏi thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Tiểu Nguyệt nên biết, nhưng, càng nên biết, công tử chuyện làm, không người có thể ngăn vậy. Điểm ấy, người hay là có tự mình hiếu lấy, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Cũng không có vọng coi là có thể ngăn ta vậy. Không dám, công tử muốn làm sự tình, liền xem như cho Tiểu Nguyệt 10 cái gan, cũng không dám ngăn công tử vậy. Tiểu Nguyệt vội hướng Lý Thất Dạ khom người. Vậy là tốt rồi, Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói. Người không muốn nói sự tình, có lẽ, Khánh Kỳ nguyện ý nói. Tiểu Nguyệt sắc mặt biến đổi, há miệng muốn nói, cuối cùng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, vùng vẫy một hồi, nói ra. Công tử, Khánh Kỳ lời nói, có lẽ, chăng qua là lật ngược phải trái thôi, không phân trắng đen vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyệt lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng liền không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Có người nói, người đem chết, nó nói tất tốt. Như vậy, một cái đã xê hết di người, hắn lời nói, người cho là, hẳn sẽ lật ngược phải trái, không phân trắng đen sao? Có lẽ. Hắn tự nhận là đen tức là trắng, Tiểu Nguyệt không khỏi nói ra, Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Nguyệt, thản nhiên nói, vì cái gì nhất định là hắn cho là đen tức là trắng, mà không phải các ngươi làm lẫn lộn đen trắng đâu. Cái này, Tiểu Nguyệt trầm ngâm một chút, không khỏi lắc đầu, nói ra, công tử là đứng Khánh Kỳ sao, này cũng không đến mức, Lý Thất Dạ nở nụ cười mình, vên vẹn vì ăn như vậy một ngụm tiên sao, mà ngoài cái này đồng dạng sao. Lắc đầu, nói ra, hết thảy khác thường, các ngươi đuối giết hắn, vẻn vẹn bê. tất có yêu. Ngươi cảm thấy, hắn vì sao nhất định phải gia nhập Liệp Tiên Liên Ba, hắn gia nhập Liệp Tiên Liên Minh sao? Ngươi cho là, đây hết thảy đều như mặt. Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, há miệng muốn nói, trầm mặc một chút. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói. Công tử, đã phát sinh sự tình, chính là rõ như ban ngày, cũng không phải là một người nói như vậy. Ta ngược lại hiếu kỳ, các ngươi nhìn thấy cái gì dâu? Nói nghe một chút sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Nguyệt, thản nhiên nói. Tiểu Nguyệt lập tức im miệng, đem ngậm miệng thật chặt, tựa hồ, việc này, tuyệt không đàm luận vậy. Điều này càng làm cho ta tò mò. Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Nguyệt, thản nhiên nói. Đối với tiên mà nói, có cái gì không thế đàm luận VF? Đối với ngươi mà nói, trong nhân thế, đủ loại, lại có cái gì không thể đàm luận đâu? Là cái gì có thể để cho ngươi một vị thái sơ tiên đi nói năng thận trọng đâu? Cái này thật sự có ý tứ, còn có thái sơ tiên, không muốn đi đàm luận sự tình. Lý Thất Dạ thản nhiên, chậm rãi nói ra câu nói này. Cái này đích xác là có chút ly kỳ sự tình, tiên, cho dù là ngụy tiên, đó đều đã nhảy thoát ra trong nhân thế đủ loại, đối với tiên nhân mà nói, cái kia đã không đáng giá được nhắc tới. Đặc biệt là đối với thái sơ tiên loại tồn tại này mà nói, đủ loại sự tình, cũng đều không tính là sự tình gì, dù sao, tại cái này dài dãng dặc không gì sánh được trong tuế nguyệt. Bọn hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, đối với bọn hàn loại tồn tại này mà nói, còn có chuyện gì không thể đàm luận vậy. Nhưng là, giờ này khắc này, Tiếu Nguyệt chính là nói năng thận trọng, tựa hồ, năng nguyện ý vì này bỏ ra bất cứ giá nào, mà đi giữ vững bí mật này. Đây chính là chuyện hết sức kỳ quái, có bí mật gì đáng giá một vị thái sơ tiên di như vậy từ thù. Nếu như, ta muốn thăm dò bí mật này, người có thể hay không ra tay với ta đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem ngậm chặt miệng Tiếu Nguyệt, chậm rãi nói ra. Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Nói đến, để công tử bị chê cười, trong đó cũng không có bí mật gì, chỉ là một chút không chịu nối sự tình thôi, chỉ là nhận không ra người, cũng không phải là bí mật. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, ta cũng không cho rằng như vậy, trong này bí mật, đích thật là đáng giá đi tìm tòi nghiên cứu. Cái này, chỉ sợ là ta không làm chủ được. Tiếu Nguyệt không khỏi vì đó trầm ngâm một chút, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn thăm dò một cái bí mật thời điểm, đây không phải là ngươi có thể hay không làm chủ, cũng không phải ai có thể làm chủ, mà là ta làm chủ, ta muốn mở ra thời điểm, ai cũng không làm chủ được. Lý Thất Dạ lời như vậy vẻn vẹn nhàn nhạt nói đến mà thôi, bình bình đạm đạm giọng điệu, nhưng là, câu nói này phía sau bao hàm lấy lực lượng, đó là thái sơ tiên cũng cản chỉ không được lực lượng. Điểm này, Tiếu Nguyệt trong nội tâm rõ ràng, cho nên, Lý Thất Dạ bình thản nói ra câu nói này thời điểm, nàng cũng không khỏi vì đó tâm thân kịch chấn, nàng minh bạch Lý Thất Dạ nói ra những lời này là ý vị như thế nào. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ phải hiểu rõ chuyện này thời điểm, bất luận chuyện này dính đến ai, nàng cũng tốt, thần thánh thiên cũng tốt, Khánh Kỳ cũng được, chỉ cần Lý Thất Dạ muốn giải khai chỗ này có chân tướng, như vậy, ai cũng ngăn không được hắn, phải nói, ai cũng không nên di cán hắn, bằng không mà nói, đó là một con đường xê hết. Mà lại, khi Lý Thất Dạ muốn mở ra bất kỳ cái gì dây giụa, đều không cài. Bí mật thời điểm, bất kỳ người nào ngăn cản, vậy cũng là không làm nên chuyện gì, đều không cải biến được bất luận cái gì kết cục, N được Lý Thất Dạ mong muốn có được đồ vật. Tiểu Nguyệt biết, Tiểu Nguyệt minh bạch Lý Thất Dạ thâm ý của lời này, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người nói ra. Tiểu Nguyệt cho là không dám cản công tử đường, đừng nói là ở trong nhân thế, liền xem như tại vô thượng cự đầu trong mắt, Tiểu Nguyệt đó đều đã là rất đáng sợ. Nhưng, Tiểu Nguyệt chính mình rõ rằng, chính mình lại đáng sợ, cũng còn lâu mới có được trước mắt Lý Thất Dạ đáng sợ, hắn mới là tồn tại đáng sợ nhất. Ấy là tốt rồi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói nhân, liền xem như toàn bộ thần thánh tỷ. Không phải vậy, đến lúc đó, ta gỡ yết chóc đứng lên, cũng đừng nói ta không có hạ thủ lưu tình, ngăn đường ta, đừng nói là tiên N, ta cũng giống vậy diệt chỉ, đủ minh bạch gì. Tiểu Nguyệt không khỏi thật sâu hít thở một cái, khấu đầu mà bái, trịnh trọng trả lời, nói ra. Tiếu Nguyệt minh bạch, vậy là tốt rồi, Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói, ngươi có nỗi khổ tâm, ta không làm khó dễ ngươi, cũng không cưỡng bách ngươi nói ra đến, nhưng, ta muốn tìm Tơ Nhận. Này ngựa dấu vết thời điểm, ngươi cũng nên biết thế nào làm. Tiếu Nguyệt biết, Tiếu Nguyệt không có nửa điểm do dự, 10 phần khẳng định nói ra. Tiếu Nguyệt hiểu hơn, coi như mình muốn che lấp cái gì, muốn ngăn cản chút gì, vậy cũng là không có một chút tác dụng nào. Vậy chỉ bất quá là tự tìm đường xê, hết thôi. Lý Thất Dạ muốn tìm, ai cũng cần chỉ không nối, ai can chỉ, như vậy nhất định xê, hết không thể nghi ngờ, mà lại, đối với Lý Thất Dạ sẽ không tạo thành bất kỳ khó khăn. Vậy liên chiêu hồn đi, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, tốt, Tiểu Nguyệt hết sức ứng phó. Lúc này, Tiểu Nguyệt cũng không chối từ nữa, thật sâu hít thở một cái. Lúc này, Tiểu Nguyệt đứng ở ba kiện thần khí trước đó. Chậm rãi nhấc tay, kết thủ ấn, thổ chân ngôn, chân quyết tại trong tay nàng lưu chuyến lên. Tại, ông, một tiếng phía dưới, Tiểu Nguyệt tay nâng thời điểm, liên tản ra một sợi lại một sợi thần thú khí tức. Không sai, cái này thần thú khí tức là như vậy thuần khiết, là như vậy nguyên thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là một sợi thần thú khí tức rủ xuống, cũng đều đủ có thể khiến ngự thú giới tất cả thiên thú oanh năm. Bởi vì cái này thuần chính nhất, nguyên thủy nhất thần thú khí tức, chính là hết thảy thiên thú khởi nguyên, loại khí tức này có thể chỉ phối lấy bất luận cái gì thiên thú. Mà cái này một sợi lại một sợi thuần khiết nguyên thủy thần thú khí tức toàn bộ đều ngưng tụ thần thú lực lượng, cũng áp xúc thần thú huyết thống, một sợi lại một sợi khí tức như xương đồng dạng, chậm rãi nhỏ xuống tại ba kiện thần khí phía trên. Ba kiện thần khí, vốn là tản ra thần thú khí tức, nhưng... Bởi vì Khánh Kỳ Đờ, ả xê hết quá lâu so với Tiếu Nguyệt thuần khiết nguyên thủy huyết thống mà nói, loại này thần thú huyết hơi thở kỳ thật đã 10 phần mỏng manh, chỉ bất quá, đối với ngự thú giới tất cả thiên thú mà nói, vẫn là thuần khiết nguyên thủy. Cách chương